Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, cảm thụ thống khổ đi. Sở Dịch, lão đệ, ngươi là chuẩn bị, ta minh bạch. Sở Dịch vừa dứt lời, Sang hơi hơi giật mình một chút, chợt liền phân phó nói, nghe Sở Dịch lão đệ lời nói, hết tốc độ tiến về phía trước. Tận khả năng tới gần những hải quân kia chiến hạm. Thế nhưng là thuyền trưởng, không có thế nhưng là khí tức khủng bố theo Sang trên thân, âm mang bao phủ tại chỉnh con thuyền chỉ phía trên. Chỉ có gặp phải nguy hiểm thời điểm, bình thường cười tâu toét, hoàn toàn không có nửa điểm thuyền trưởng bộ dáng, tóc đỏ. Mới có thể trong nháy mắt, biến thân, vì tương lai, tứ hoàng. Khiến người ta sinh không nổi nửa điểm phản kháng suy nghĩ. Mà tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền viên hiển nhiên là hết sức quen thuộc Sang. Mắt thấy Sang biến đến nghiêm túc, trên thân vô ý thức phát ra cái kia khí tức khủng bố. Không cần Sang nhiều lời, tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền viên liền biết muốn làm gì. Nhưng lại tại tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền viên thì muốn công việc lu bù lên thời điểm. Bỗng nhiên ba, một tiếng, Rayleigh bàn tay rơi vào Sang trên bờ vai, chỉ là nhất trưởng mà thôi, thì đập tan Sang thân thể phía trên tản ra cái kia cỗ khí tức khủng bố. Từ Tốn nói, đầu tiên chờ chút đã, ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút Sở Dịch tiểu huynh đệ. Cái này, tóc đỏ đoàn hải tặc lên, thuyền viên hơi có chút do dự, tiếp lấy bọn hắn liền nghe Sang nói ra. Rayleigh đại thúc ý tứ chính là ta ý tứ. Các ngươi trước ngừng. Nói, Sang mặt hướng Rayleigh, nói ra, Rayleigh đại thúc, ngươi hỏi đi, như là như chim ưng đồng tử rơi vào Sở Dịch trên thân. Theo không hiểu áp lực xâm nhập mà đến, Sở Dịch liền nghe Rayleigh nhấp nhô hỏi, Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết, đồ ma lệnh, hàm nghĩa, thật sao? Không sai, chậm rãi hai mắt nhắm lại, Sở Dịch hướng về phía Rayleigh, Sang, thậm chí cả tóc đỏ đoàn hải tặc trên thuyền bao quát Tiger Hancock ở bên trong mọi người nói, đồ ma lệnh là hủy diệt hết thảy, cực kỳ tàn ác không khác biệt công kích, là hải quân nắm giữ khủng bố sát khí, tựa như là chúng ta trước mắt những hải quân kia chiến hạm. Toàn bộ đều là hải quân bên trong công kích tính mạnh nhất, kiên cố nhất chiến hạm. Chắc hẳn những chiến hạm này đều là thất thủy chi đô chế tạo ra tới đi. Còn có những hải quân này trên chiến hạm hải quân, dưới tình huống bình thường, đồ ma lệnh phát động cũng phải cần ít nhất 5 tên trung tướng cấp bậc hải quân thống soái. Mỗi một chiếc hải quân trên chiến hạm nói ít đều có 1.000 tên hải quân tinh nhuệ. Đây chính là đồ ma lệnh tiêu chuẩn phối trí. Hoặc là nói là đồ ma lệnh có thể làm hải quân sát khí đồng dạng nguyên nhân. Theo Sở Dịch thanh âm chậm rãi rơi xuống, trên thuyền tất cả mọi người trầm mặc, vì đồ ma lệnh ẩn chứa khủng bố chiến lược trầm mặc. Cho dù là tương lai, Tứ Hoàng, Sang đều là tuyệt đối không ngờ rằng. Chỉ là, đồ ma lệnh, ba chữ bên trong lại là ẩn chứa khủng bố như vậy chiến lực. Nghĩ đến lúc trước nếu là thật nghe theo Sở Dịch lời nói. Tới gần những hải quân kia chiến hạm lời nói. Đừng nói là cứ thế mà phá vây ra ngoài. Bọn họ tàu thuyền phải chăng có thể tại những hải quân kia chiến hạm đại bác bắn một lượt phía. Dưới bảo trì không việc gì đều là vấn đề. Cho nên trong nháy mắt, mồ hôi lạnh theo Sang dưới trán. Lúc này trong lòng của hắn thậm chí có chút may mắn. Lúc trước Rayleigh kịp thời ngăn cản hắn ra lệnh, mà tương lai, Tứ Hoàng, đều là như vậy. Càng đừng đề cập Tiger, Hancock, cùng tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong những cái kia phổ thông thuyền viên đến cùng nghĩ như thế nào. Pháp. Trừ cảm giác được tuyệt vọng khí tức bao phủ mà đến. Tóc đỏ đoàn hải tặc phía trên phổ thông thuyền viên lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Bọn họ thậm chí cảm giác nếu là không có Sở Dịch giải thích còn tốt. Nói như vậy bọn họ tối thiểu có thể có liều chết quyết tâm. Mà bây giờ đừng nói là liều chết. Tóc đỏ đoàn hải tặc phía trên phổ thông thuyền viên liền, lượng kiếm, dũng khí đều không có. Cái này còn nói cái gì phá vây. Ngược lại là Rayleigh, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn Sở Dịch có thể như vậy giải đồ ma lệnh. So với chính mình đều giải nhiều hơn một chút. Nhưng càng như vậy, Rayleigh thì càng bầu không khí. Một bước tiến lên trước tới gần Sở Dịch. Ngược lại đổi lại là Rayleigh thân thể bên trên tán phát lấy khí tức khủng bố. Vẻn vẹn là bao phủ tại Sở Dịch một người trên thân. Sở Dịch tiểu huynh đệ, đã ngươi như vậy giải đồ ma lệnh, vì sao còn muốn phân phó sang tới gần những hải quân kia chiến hạm? Đúng a, nương tựa theo này chúng ta chiến lược muốn phá vây là có chút khó khăn. Nhưng không phải không khả năng, thế nhưng là chúng ta phá vây ra ngoài, ngươi để Sa Bao đi quần đảo trên những người kia làm sao bây giờ? Ngươi cần phải vô cùng rõ ràng, hải quân phát động đồ ma lệnh không chỉ là vì giải quyết hết chúng ta, càng là vì ẩn tàng chân tướng, giết chết tất cả thiên long người bị giết sự tình người. Không phải sao? Cái gì? Đây chính là hải quân chính thức mục đích. Đây chính là cái gọi là duy trì, chính nghĩa, hải quân. Vì che giấu thiên long người bị giết ác liệt sự kiện. Bọn họ lại là chuẩn bị hủy đi Sa Bao đi quần đảo, giết chết tất cả biết thiên long người bị giết sự tình người. Thì liền những cái được gọi là hung tàn hải quân chỉ sợ cũng không thể tàn nhẫn như vậy a. Rêu rao lấy, chính nghĩa, hải quân tại theo một ý nghĩa nào đó. Chẳng lẽ muốn so những cái được gọi là hung tàn hải tặc càng thêm hung tàn sao? Rayleigh cái kia phiên chất vấn nói xong thời điểm, đa số người đều cảm giác Sở Dịch lựa chọn không có gì. Dù sao đại nạn lâm đầu mỗi người bay, bọn họ lại không biết Sa Bao đi quần đảo phía trên những người kia. Có thể tự cứu trước hết tự cứu, làm gì quản bọn họ đây. Bên trong bao quát Hancock đều là nghĩ như vậy. Tại tuổi nhỏ nàng nhìn lại, chỉ cần Sở Dịch, chính mình, tăng thêm Tiger có thể còn sống chạy đi liền tốt. Còn lại quản hắn không chết đây. Đáng tiếc trong những người này, không bao gồm Sang, càng là không bao gồm Tiger. Nghe xong Rayleigh cái kia lời nói thời điểm, Sang nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt biến. Tiger nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt càng là biến. Chậm rãi đứng dậy đi đến Sang bên người. Tiger nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt rất là sắc bén. Lúc này hắn đi hướng Sang ý tứ càng là rất rõ ràng. Hắn cự tuyệt theo Sở Dịch phá vây. Hắn muốn trở về thề sống chết bảo hộ Sa Bao đi quần đảo cùng phía trên ở lại bình dân. Mà Sang thì là nhìn lấy Sở Dịch hơi hơi cười lạnh. Hắn hướng về phía tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền viên đánh võ thế. Ý tứ càng là rất rõ ràng. Cái kia chính là trở về địa điểm xuất phát. Lão tử mới không làm kẻ đào ngũ đâu. Nhưng lại tại tất cả mọi người bởi vì Rayleigh cái kia lời nói. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều đối Sở Dịch ấn tượng cải biến thời điểm. Ai muốn Sở Dịch đúng là tự giễu cười cười. Rayleigh đại thúc, người cảm giác ta Sở Dịch liền thiên long người cũng dám giết. Lại không dũng khí gánh vác giết chết thiên long người hậu quả sao? Ngươi quá xem thường ta Sở Dịch. Đang khi nói chuyện, Rayleigh bọn người chỉ thấy Sở Dịch bóng người theo phản trọng lực lĩnh vực sử dụng chậm rãi bay hướng lên bầu trời. Mà đang nhìn chăm chú Sở Dịch chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung bóng người lúc, Hancock, Rayleigh, Tiger, Sang bọn người chỉ thấy Sở Dịch chậm rãi chắp tay trước ngực bàn tay, tiếp tục nói: ta muốn sang tới gần những hải quân kia chiến hạm, vì cũng không phải là chuẩn bị một mình phá vây, mà chính là muốn để hải quân biết bọn họ bất nhân đại giới. Hiện tại đã các ngươi cũng không tin ta, vậy ta chỉ có chứng minh cho các ngươi nhìn, chứng minh ta Sở Dịch cũng không phải kẻ hèn nhát. Nói xong, màu đỏ sậm khí tức bao phủ mà đến, Sở Dịch qua trong giây lát hóa thân Tu La.